Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chui vào, muốn rời khỏi ở đây, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân, người nhất định phải giải quyết trong đó một cái. Trước mắt đến xem, giải quyết Trần Tông Nhân xác suất cao hơn một chút, bởi vì xà cô nắm giữ Trần Tông Nhân tử huyệt. Vạn Điệp đúng sự thật nói, Liễu Vô Tà kìm lòng không được gật đầu một cái. Vạn Điệp nói không sai, bất luận là Mạc Lâm, vẫn là Trần Tông Nhân, chỉ cần diệt trừ một cái, còn lại một người không đủ gây sợ. Lúc này Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân hẳn là đều không có ở đây nội thành. Chính là lẻn vào thời cơ tốt, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi tới Thác Bạt Thành. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, họ Triệu Nam Tử đã đem tin tức truyền cho Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân bọn họ. Bây giờ đang hướng bên này chạy đến, hai đại thành trì chính vào trống không thời điểm, lúc này thừa lúc vắng mà vào, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Bên cạnh Trần Tông Nhân có một thành viên đại tướng, tu vi không dưới ta, chưa từng ly khai hắn viện tử, ngươi phải cẩn thận người này. Vạn Điệp mặc dù rất ít rời đi Mạc U Cốc, nhưng ngoại giới rất nhiều chuyện, lại nhất thanh nhị sở, ngươi nói thế nhưng là Đoạn Tinh Thương. Liễu Vô Tà từ Tô Kha trong trí nhớ, rất mau tìm đến đây người lai lịch, người này âm độc xảo trá, am hiểu ẩn nấp, thường nhân rất khó phát hiện hắn tồn tại, nửa canh giờ không giải quyết được hắn, ngươi muốn trước tiên rút lui, nhớ lấy không thể ham chiến. Vạn Điệp tất nhiên đáp ứng cùng Liễu Vô Tà hợp tác, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, đi tới Thác Bạt Thành phía trước, còn mời Vạn cô nương thay ta làm một chuyện. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nhìn về phía Vạn Điệp, ngươi muốn cho ta cứu ngươi hai vị bằng hữu. Vạn Điệp biết Liễu Vô Tà muốn nói điều gì, bên ngoài sơn cốc phát sinh hết thảy, Vạn Điệp nhất thanh nhị sở, ân. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, họ Triệu Nam Tử cùng tên kia thần đế tứ trọng đã đuổi kịp Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt, chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, tư thế cục nhìn lại, Tiền Trọng bọn hắn rơi vào hạ phong, ảnh vừa trốn trong bóng tối, không đến vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không hy vọng bại lộ thân phận của mình. Bây giờ ngoại giới đều cho là hắn đã chết, ảnh vừa muốn là lúc này hiện thân, chính mình không chết tin tức, rất nhanh liền bị nhìn thấu, ta có thể xuất thủ cứu bọn hắn, tối đa chỉ có thể giữ được bọn hắn 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, nếu là ngươi không thể trở về tới, tất cả kế hoạch phí công nhọc sức. Vạn Điệp một mặt ngưng trọng, lấy nàng tu vi, tối đa chỉ có thể ngăn cản được Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian đầy đủ, đến lúc đó ta tự có biện pháp để cho bọn hắn chủ động ra khỏi Mạc U Cốc. Liễu Vô Tà tính toán một cái, từ nơi này trở về Thác Bạt Thành, nhiều nhất 2 ngày, đi đi về về, cũng liền 4 ngày thời gian, coi như không giải quyết được xà cô, cũng có thể thuận lợi trở về, đến nỗi như thế nào để cho Trần Tông Nhân bọn hắn chủ động rút đi. Liễu Vô Tà không nói, thời gian khẩn cấp, tế ra côn bằng cánh chim, phối hợp dị thời không pháp tắc, hướng Thác Bạt Thành phi tốc lao đi. Bây giờ Thác Bạt Thành cùng Độc U Thành tu sĩ, sau khi nhận được tin tức, đang tại tốc độ cao nhất hướng bên này chạy đến. Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, Vạn Điệp lấy ra lụa mỏng, che kín mặt mũi của mình, biến mất ở Mạc U Cốc. Trong một sơn cốc, Tiền Trọng, ngươi đừng vùng vẫy nữa, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, dạng này còn có thể khỏi bị đau khổ ra thịt. Họ Triệu Nam Tử để cho hai người bọn họ thúc thủ chịu trói. Đối mặt thần đế tứ trọng nghiền ép, hai người bọn họ căn bản không trốn thoát được. Triệu có tài, người bất quá Trần Tông Nhân nuôi một con chó, chẳng lẽ người liền cam tâm cả một đời bị hắn điều động sao? Tiền Trọng liếm môi một cái, trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Triệu có tài nghe được đối phương chửi mình là cẩu, tức giận đến nổi trận lôi đình, kinh khủng sát ý bao phủ mà ra. Vinh huynh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục trì hoãn tiếp. Triệu có tài nhìn về phía bên cạnh tên kia thần đế tứ trọng, mở miệng nói. Vinh Sương Ô gật đầu một cái, ngay mới vừa rồi Mạc Lâm cho hắn truyền âm, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, theo Vinh Sương Ô không ngừng gia tăng ra tay lực đạo, Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt mệt mỏi ứng phó, mắt thấy hai người bọn họ liền muốn bị thua, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay giống như mưa to gió lớn quét ngang mà ra. Cùng Liễu Vô Tà giao chiến thời điểm, Vạn Điệp cũng không dốc hết toàn lực, chỉ dùng 7 thành lực đạo. Lần này Vạn Điệp không có bất kỳ cái gì giấu dốt, át chủ bài ra hết. Vạn Điệp, ngươi dám nhúng tay chúng ta Độc U Thành sự tình? Vinh Sương Ô giận dữ, cơ thể liên tục bại lui. Đối mặt Vạn Điệp cường thế tiến công, Triệu có tài cùng Vinh Sương Ô hai người trực tiếp bị bước lui đến 10 bước có hơn. Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt liếc nhau, hai người trong đôi mắt thoáng qua vẻ mờ mịt, bọn hắn không rõ Vạn Điệp vì cái gì xuất thủ tương trợ, các ngươi không thể động hắn. Vạn Điệp lạnh như băng nói, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. chẳng lẽ ngươi liền không sợ Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân liên hợp lại đối phó ngươi? Vinh Sương Ô sắc mặt âm trầm, cho là Vạn Điệp cũng là hướng về phía bảo vật tới. Chuyện bây giờ cơ bản sáng tỏ, Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng hai người, giết chết Liễu Vô Tà, cướp đi bảo vật, phải thì như thế nào? Vạn Điệp ngữ khí càng ngày càng lạnh, đã sớm nghe Vạn cô nương tu vi thông thiên, tất nhiên gặp, hôm nay ta liền hào hào lĩnh giáo một phen. Vinh Sương Ô thế nhưng là thần đế tứ trọng, cùng Vạn Điệp cảnh giới tương đương, để cho hắn dạng này rút đi, chắc chắn không có cam lòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vinh Sương Ô nhất kiếm đâm về Vạn Điệp, thanh thế vô song. Dạng này cấp bậc chiến đấu, Triệu Có Tài cùng Lý Dũng Đạt bọn hắn đã không xen tay vào được, chỉ có thể lết sang một bên lẳng lặng nhìn xem. Triệu Có Tài vội vàng lấy ra thông tin phù, đem bên này phát sinh sự tình cấp tốc cáo chi Trần Tông Nhân. Nhận được tin tức, Trần Tông Nhân vô cùng tức giận, không nghĩ tới Vạn Điệp vậy mà cũng nhúng tay vào. Nếu để cho Vạn Điệp thu được tuyệt đỉnh thần bia cùng thánh nhân pháp tắc, bọn hắn chẳng phải là không công trả giá nhiều như vậy? Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Vạn Điệp không hổ là cường giả tuyệt đỉnh, đồng dạng cảnh giới, dĩ nhiên thẳng đến áp chế Vinh Sương Ô thế công, không cần bao lâu liền có thể phân ra thắng bại. Khó trách nhiều năm như vậy Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm không dám tùy tiện trêu chọc Vạn Điệp. Oanh, Vạn Điệp tế ra một cái đại chiêu, trực tiếp đem Vinh Sương Ô hất bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi, được thế không tha người. Vạn Điệp tiến quân thần tốc, trường kiếm khóa chặt Vinh Sương Ô cổ, đây nếu là đâm trúng, Vinh Sương Ô chắc chắn phải chết. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, Vinh Sương Ô nhấc chân chạy, một khắc không dám dừng lại, mặc dù hắn hiệu trung Mạc Lâm, cũng không muốn vô duyên vô cớ mà chết ở chỗ này. Nhìn thấy Vinh Sương Ô đào tẩu, Triệu Có Tài nơi nào còn dám dừng lại, cùng theo hướng nơi xa bỏ chạy. Trong chớp mắt, hai người liền chạy trốn tới nơi xa, biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi đi với ta Mạc U Cốc. Vạn Điệp ánh mắt nhìn về phía Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt, để cho bọn hắn cùng tự mình đi. Liễu Vô Tà trước khi rời đi đã thông qua tín ngưỡng chi cùng bọn hắn đã thông báo, kế tiếp mấy ngày nay hết thảy nghe theo Vạn Điệp an bài. Vạn Điệp nghĩ tới mang theo bọn hắn đi địa phương khác, bây giờ toàn bộ đại lục còn có so Mạc U Cốc an toàn hơn chỗ sao? Nhiều năm như vậy kinh doanh, nàng tại trong Mạc U Cốc bố trí số lớn kinh thiên sát trận, đây mới là Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm bọn hắn không dám xâm nhập nguyên nhân chủ yếu. Đi địa phương khác tất nhiên có thể tạm thời tránh đi Trần Tông Nhân bọn hắn truy sát, không có Mạc U Cốc đạo này che chắn, đối mặt hai người, Vạn Điệp phần thắng cực thấp. Chỉ cần chống đến Liễu Vô Tà trở về, nàng coi như thành công. Liễu Vô Tà nhanh như điện chớp, đem tốc độ diễn dịch đến cực hạn, may mắn đã sớm biết Trần Tông Nhân lộ tuyến của bọn hắn, sớm tránh đi, bằng không thì bọn hắn nhất định sẽ gặp nhau. Hai ngày lộ trình, Liễu Vô Tà chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian liền đến Thác Bạt Thành. Bây giờ trong thành trì sớm đã người đi thành khoảng không, chỉ có một số nhỏ tu sĩ còn lưu tại nơi này. Vừa bước vào trong thành, thế mà gặp phải phía trước tại sư tử ngoài động đuổi giết hắn cung vệ Thịnh. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, cung vệ Thịnh cả người sửng sốt, căn cứ vào bọn hắn phỏng đoán, Liễu Vô Tà đã chết bởi Lý Dũng Đạt cùng Tiền Trọng chi thủ. Vì cái gì xuất hiện tại Thác Bạt Thành, lần này đi tới Mạc U Cốc? Bởi vì có chính xác tin tức, Trần Tông Nhân chỉ đem lĩnh một chút đỉnh cấp cao thủ đi tới. Tượng cung vệ Thịnh loại này sơ cấp thần đế, dẫn đi cũng không được tác dụng, liền lưu tại Thác Bạt Thành. Ai sẽ nghĩ đến, cung vệ Thịnh đang muốn ra khỏi thành xem, liền đụng tới mới vừa vào thành Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi vậy mà không chết? Qua đi tới trên dưới hai hơi, cung vệ Thịnh lúc này mới phản ứng lại, nói chuyện lắp bắp. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà hung danh sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục, người nào không biết hắn có chém giết sơ cấp thần đế năng lực. Nói cho ta biết, Trần Tông Nhân viện tử đi như thế nào? Liễu Vô Tà không có thời gian nói nhảm với hắn, bàn tay lớn vồ một cái, ở vào trong khiếp sợ cung vệ Thịnh, căn bản không kịp phản ứng, liền bị Liễu Vô Tà khống chế lại. Thác Bạt Thành to lớn vô cùng, dạng này từng tòa viện tử tìm đi qua, chắc chắn hao thời hao lực, biện pháp tốt nhất, nhượng cung vệ Thịnh trực tiếp mang chính mình tới, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta biết vị trí, cầu ngươi đừng có giết ta. Cung vệ Thịnh thế nhưng là thượng cổ thế gia lão tổ cấp bậc nhân vật, bây giờ giống như là giống như chó chết bị Liễu Vô Tà xách trong tay. Liễu Vô Tà không có trả lời cung vệ Thịnh, mà là để cho hắn ở phía trước dẫn đường, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, nhất là này loại sống mấy vạn năm lão quái vật, càng là giàu hoạt đa dạng, tất nhiên gặp, Liễu Vô Tà há có thể thả hắn, rẽ trái rẽ phải, phía trước rất nhanh xuất hiện một tòa cực lớn viện tử. Phía trước chính là Trần Tông Nhân cư trú viện tử, chung quanh hẳn còn có những người khác. Cung vệ Thịnh vẻ mặt đưa đám, chỉ trước mặt sân rộng nói, chương 3997, âm tà đại trận. Lúc này cung vệ Thịnh chính là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé, xác định vị trí cụ thể sau, Liễu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, đem cung vệ Thịnh ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, tạm thời không giết hắn, về sau còn có đại dụng, có thể để hắn trở về thượng cổ gia tộc, trực tiếp cạc cạc loạn giết, tuyệt đối có thể đánh đến thượng cổ gia tộc một cái trở tay không kịp. chờ trở về bên trong Tam vực, nhất định muốn triệt để phá hủy bảy đại gia tộc, Cung gia liền giao cho Cung Vệ Thịnh, không thể thích hợp hơn. Sải bước, trong khoảnh khắc liền đi đến Trần Tông Nhân cư trú viện tử. Dừng lại, vừa tới gần viện tử, liền có hai người từ trong bóng tối chui ra ngoài, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Hai người tu vi bình thường, chỉ là thông thường thị vệ, bình thường phụ trách Trần Tông Nhân bên ngoài viện an toàn. Có người tới gần, bọn hắn sẽ trước tiên tiến hành đề ra nghi vấn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà dung mạo một khắc này, từ trong bóng tối đi ra hai tên tu sĩ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn đau khổ tìm kiếm Liễu Vô Tà, thế mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Liễu, không đợi hai người mở miệng, Liễu Vô Tà cường thế ra tay, Ngự Long kiếm cắt ngang ra ngoài, nho nhỏ thần đế nhất trọng, sớm đã không phải Liễu Vô Tà đối thủ, Lăng Lệ Vô Song kiếm khí, nhẹ nhõm xé mở phòng ngự của bọn hắn, chặt đứt đầu của bọn hắn, phốc phốc, hai quả đỏ tươi đầu người bay lên, máu tươi nhuộm đỏ hai bên vách tường. Trước khi chết, hai người con ngươi không ngừng phóng đại, tận mắt nhìn thấy đầu của mình bay ra cơ thể, giết chết hai người sau, đem hắn thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà một cái lắc mình, đi tới Trần Tông Nhân viện tử, vừa mới bước vào, một cổ vô hình sát khí thẳng bước tới mình. Viện tử diện tích cực lớn, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn phức tạp nhiều lắm. Không chỉ có trồng số lớn thảm thực vật, còn có rất nhiều cung điện cùng với cỡ nhỏ viện lạc. Lúc bình thường, Trần Tông Nhân lại ở chỗ này chiêu đãi một số người. Siêu, sát cơ từ xa tới gần, chờ Liễu Vô Tà lúc phản ứng lại, trước mặt nhiều thêm một bóng người, Đoạn Tinh Thương. Mặc dù hắn không biết Đoạn Tinh Thương, vẫn là một mắt nhận ra đối phương. Tô Kha trong trí nhớ có thật nhiều liên quan tới Đoạn Tinh Thương tin tức, Liễu Vô Tà đã toàn bộ nắm giữ. Liễu Vô Tà, lá gan của ngươi quả nhiên đủ lớn, dám xông đến tới nơi này. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Đoạn Tinh Thương biểu lộ cùng mới vừa rồi bị giết chết hai tên thần đế không sai biệt lắm, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin. Cổ nhân quả nhiên thật không lừa ta, càng nguy hiểm chỗ càng an toàn. Lúc này Thác Bạt Thành cao thủ toàn bộ ra ngoài, lưu lại cái này một số người, ngoại trừ Đoạn Tinh Thương, không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Nhìn thấy ta, ngươi không nên trước tiên thông chi Trần Tông Nhân sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ độc chiếm bảo vật? Liễu Vô Tà âm thầm tụ lực, đối mặt Đoạn Tinh Thương loại cao thủ này, tuyệt đối không thể phớt lờ. Để cho Liễu Vô Tà kỳ quái là, Đoạn Tinh Thương cũng không tế ra thông tin phù thông chi Trần Tông Nhân. Để cho hắn có chút kỳ quái, giết ngươi, thông báo tiếp hắn cũng giống vậy. Đoạn Tinh Thương đối với chính mình rất tự tin, vô cùng tự tin, hắn cùng Trần Tông Nhân giao qua chiến, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, từ mức độ nào đó rằng, Đoạn Tinh Thương sức chiến đấu đã sánh ngang thần đế ngũ trọng, bằng không thì Vạn Điệp cũng sẽ không cho đánh giá rất cao. Để cho Liễu Vô Tà nhất thiết phải chú ý người này. Ngươi rất tự tin, thường thường càng tự tin người, đại biểu cho tự phụ. Liễu Vô Tà không muốn cùng đối phương quá nhiều tranh luận. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Viện tử chỗ sâu, một chỗ trong phòng, trên giường êm nằm một cái diêm rúa loè loẹt nữ tử. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, tò mò ngồi xuống, chỉ là hai chân của nàng bên trên bị cực lớn xiềng xích cuốn lấy, không cách nào rời đi gian phòng nửa bước. Người này hẳn là Trần Tông Nhân trong miệng nói tới Liễu Vô Tà. Hắn chạy đến Trần Tông Nhân trong sân tới làm gì? Xà cô bị cầm tù mấy ngàn năm, mỗi ngày đều gặp Trần Tông Nhân giày vò, lại không có dội tát nàng dục vọng cầu sinh, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Liễu Vô Tà vừa lên tới, liên tế ra tất cả át chủ bài, hắn đã câu thông Thiên Thần Bia, thực sự không được, chỉ có thể mượn nhờ Thiên Thần Bia giành thắng lợi. Đoạn Tinh Thương chắc chắn sẽ không cho hắn thi triển Thiên Thần Bia cơ hội. Hai người giao chiến trong nháy mắt đó, đánh thiên hôn địa ám. Liễu Vô Tà, người thật sự rất mạnh, nhưng ở trước mặt thần đế tứ trọng hay yếu cực kỳ nhỏ, chỉ cần ta không cho ngươi thi triển thần bia cơ hội, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta giết chết. Đoạn Tinh Thương kiếm thuật âm độc, xảo trá, tàn nhẫn, tràn ngập hắc ám khí tức. Đáng sợ hơn là người này am hiểu ẩn nấp, có thể mượn nhờ chung quanh hết thảy chiến đấu. Liễu Vô Tà cửu thiên thánh kiếm quyết hoàn toàn sờ không tới bất cứ manh mối nào, mỗi một lần đều có thể bị hắn thong dong hóa giải. Những pháp bảo khác không cách nào vận dụng, roi đánh thần còn tại ảnh một trong tay, nhìn như khoảng cách gần giao chiến, có thể điều động thần bí mảnh vụn. Đoạn Tinh Thương căn bản không cho Liễu Vô Tà cơ hội thi triển. Thần pháp của hắn quá quỷ dị, để cho người ta nhìn không thấu, mỗi khi Liễu Vô Tà muốn tế ra thần bí mảnh vụn, đều có thể trước tiên cảm giác được. Đoạn Tinh Thương thực lực, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Vạn Điệp rất mạnh, chiêu thức lại quang minh lỗi lạc, liền xem như bại, cũng biết thua ở địa phương nào. Đoạn Tinh Thương khác biệt, hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có năng lực giết người. Thương thương thương, liên tiếp tiếng va đập, chấn động đến mức Liễu Vô Tà cánh tay run lên. Đoạn Tinh Thương điều động thiên địa quy tắc chi lực cực mạnh, trong lúc vất tay, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, đạt đến thần đế bốn phía. Khối đại lục này thiên địa pháp tắc, không cách nào đối bọn hắn tạo thành áp chế. Liễu Vô Tà nếu không phải là mượn dị thời không pháp tắc, đã sớm bị Đoạn Tinh Thương bắt sống. Vạn Điệp nói qua, muốn tại trong vòng nửa canh giờ đem hắn chém giết. bằng không thì lập tức rời đi. Vạn Điệp không nói rõ nguyên nhân, khẳng định có đạo lý của nàng. Chẳng lẽ trong sân này còn cất giấu khác bí mật, hay là sau nửa canh giờ còn có những cao thủ khác đến nơi đây, đến lúc đó chính mình chắp cánh khó thoát. Ảnh hai, ảnh ba, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, tế ra hai đại phân thân, đồng thời gia nhập vào chiến đoàn. Ngươi nhiều hơn nữa phân thân cũng không phải đối thủ của ta. Đoạn Tinh Thương trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, không chút nào đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, trong khoảng thời gian này sớm đã điều tra rõ ràng, cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ tiến vào những tu sĩ kia. Đối với Liễu Vô Tà quá hiểu, bao quát hắn tại tiên giới cùng với phía dưới tam vực sự tình, đều nhất thanh nhị sở, hai đại phân thân hiệp trợ phía dưới, Liễu Vô Tà thay đổi thế cục, muốn đánh bại Đoạn Tinh Thương, vẫn như cũ không đủ. Đại hư không trưởng, Liễu Vô Tà một trưởng nghiền áp xuống, kinh khủng trưởng ấn, đem Đoạn Tinh Thương toàn bộ bao phủ lại, lúc này mới có chút ý tứ. Đoạn Tinh Thương cuối cùng coi trọng, một trưởng này uy lực, hoàn toàn có thể sánh ngang thần đế tứ trọng một kích. Đổi lại khác thần đế tứ trọng, chưa hẳn có thể ngăn cản được một trưởng này, đối với hắn mà nói, vẻn vẹn lớn mạnh một chút mà thôi. Phệ hồn quỷ trưởng, Đoạn Tinh Thương chậm rãi giơ lên tay phải của mình, bốn phía lập tức thổi lên từng trận âm phong, đại lượng khí tức quỷ dị, từ sâu trong viện tử bốc lên, thì ra là thế. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, Vạn Điệp muốn để hắn trong vòng nửa canh giờ kết thúc chiến đấu. Trong sân, tụ tập mấy chục tòa âm huyệt, Trần Tông Nhân mỗi lần đem giết chết người, toàn bộ ném vào trong lỗ lồn, những thứ này âm huyệt hấp thu âm khí cùng tử vong chi khí, toàn bộ hội tụ thành oán niệm. Đoạn Tinh Thương tu luyện trưởng pháp, cần đại lượng tử khí cùng âm khí, ở tòa này trong sân giao chiến, Đoạn Tinh Thương cơ hồ đứng ở thế bất bại, trừ phi có thể tìm tới chí cương chí dương chi vật, khắc chế trong sân âm tà chi khí. Liễu Vô Tà mặc dù nắm giữ chí dương chí cương pháp tắc, muốn áp chế đậm đà như vậy âm tà chi khí, vẫn còn có chút độ khó. Phệ hồn quỷ trưởng nghiền ép xuống, làm cho cả viện tử đã biến thành nhân gian luyện ngục, những cái kia âm tà chi khí hóa thành vô số oán niệm, muốn chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, nhiễu loạn tâm trí của hắn. Đại lượng thanh âm huyên náo tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, để cho hắn rất là bực bội, cực lực muốn thoát khỏi, càng như vậy càng sâu hãm trong đó, tình huống đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Đoạn Tinh Thương vẻn vẹn một trường, liền để Liễu Vô Tà lâm vào tình cảnh bị động, đừng nói phản sát, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chẳng lẽ ta phải thua sao? Ngũ đại nguyên thần đều có hồn hoàn thủ hộ, những thứ này âm tà chi khí, không cách nào xuyên thủng Liễu Vô Tà nguyên thần, chỉ là cho hắn tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Nếu là dạng này rút đi, chắc chắn không có cam lòng, bây giờ thân phận của mình triệt để tiết lộ, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân, nhất định sẽ xuất lĩnh tất cả cao thủ, tìm kiếm mình tung tích. Phía trước có thể nhiều lần đánh lén thành công, chủ yếu là Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân khinh thường, đem đội ngũ toàn bộ phân tán, mục đích là mau chóng tìm được tung tích của hắn. Bây giờ khác biệt, chỉ cần còn tại trong đại lục, bọn hắn liền có thể giống như là mèo hí kịch con chuột, buộc chính mình không còn chỗ ẩn thân. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, ngươi không trốn thoát được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất nhiên vào ngôi viện này, cũng đừng nghĩ sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Đoạn Tinh Thương đã nhìn ra, Liễu Vô Tà có đào tẩu ý niệm, càng nhiều âm tà chi khí, vô thiên cái địa, tạo thành hắc vụ cuồn cuộn, đem Liễu Vô Tà bao vây lại. Phệ hồn quỷ trưởng bắt đầu ăn mòn Liễu Vô Tà thân thể, để cho nhục thể của hắn chịu đủ đau đớn. Thiên thần bia, Liễu Vô Tà cưỡng ép triệu hoán một tiếng, chỉ cần tế ra thiên thần bia, liền có thể trấn áp hết thảy, ngươi đừng nghĩ tế ra thần bia. Đoạn Tinh Thương bàn tay đè xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trong sân lại còn bố trí trận pháp. Trần Tông Nhân người này vốn là trời sinh tính đa nghi, hắn ngôi viện này bố trí số lớn cạm bẫy cùng với trận pháp, nghiền ép xuống trận pháp chế trụ Liễu Vô Tà, không cho hắn điều động thần bia cơ hội. Âm tà chi khí vẫn còn tiếp tục ăn mòn Liễu Vô Tà, tốc độ hành động càng ngày càng chậm. Đoạn Tinh Thương nhân cơ hội này, trường kiếm trong tay chém xéo, quỷ dị xảo trá kiếm khí nhẹ nhõm xé mở Liễu Vô Tà phòng ngự. Suy, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay của mình truyền đến đau đớn một hồi, trên cánh tay trái nhiều một đạo rưỡi thước dài lỗ hồng, máu me đầm đìa, đau đớn kịch liệt, để cho ý thức của hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bảo quang toan nghê thuật, gào thét một tiếng, cực lớn toan nghê thần thú mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng bốn phía âm tà chi khí cắn xuống, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hồng. Âm tà chi khí trên bản chất tới nói cũng là một loại hồn lực, chỉ là chủng hồn lực tà ác hơn, càng ngất độc. Đừng làm vô vị vùng vẫy, ngươi không phá nổi ta âm tà đại trận. Đoạn Tinh Thương tay phải một chiêu, những cái kia âm tà chi khí phảng phất nhận lấy triệu hoán, nhẹ nhõm đem toan nghê thần thú vây khốn, để cho hắn không thể động đậy. Thủ đoạn như thế đã vượt qua Liễu Vô Tà nhận thức. Ngay tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời điểm, bế quan mấy ngày Remo quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, mượn nhờ sương mù quỷ tử, nàng thành công đột phá đến thần đế tam trọng cảnh, bạo liệt lôi điện khí hơi thở, bao phủ mà ra. Chương 3998, đánh giết, quỷ dị trận pháp, phối hợp âm tà chi khí, để cho Liễu Vô Tà một mực ở vào bị động, rất khó làm ra phản kích hữu hiệu, liên tục điều động nhiều lần, mỗi khi tế ra thiên thần bia, cường hoành trận pháp chi lực, ngạnh sinh sinh đem thiên thần bia áp chế trở về, chỉ cần tế ra, tất nhiên thiên băng địa liệt. Đoạn Tinh Thương rất sớm đã nghĩ đến điểm này, không cho Liễu Vô Tà bất cứ cơ hội nào, chỉ cần ra khỏi ngôi viện này, liền có thể thoát khỏi trận pháp cùng âm tà chi khí. Dưới mắt muốn làm, là như thế nào thoát khỏi trận pháp áp chế, Liễu Vô Tà từng bước một lui về phía sau thối lui. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đoạn Tinh Thương đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, lại là một trưởng nghiền ép xuống, lần này uy lực, muốn so vừa rồi cường hoành nhiều gấp đôi, Phệ Hồn Tà trưởng, cuồn cuộn âm tà chi khí, hóa thành vô số quỷ đầu. Đem Liễu Vô Tà thân thể một mực cuốn lấy, bốn phía viện tử biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa âm tà chi địa, số lớn tà dị chi khí theo Liễu Vô Tà lòng bàn chân tràn vào trong cơ thể của hắn. Tình huống đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, bất luận là thiên thời địa lợi người cùng đều không đứng tại hắn bên này. Mắt thấy những cái kia âm tà chi khí liền muốn xâm nhập thể nội, bế quan mấy ngày Lôi Mạc Quân bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, kinh khủng thánh lôi chi lực phóng xuất ra mênh mông thánh uy, lập tức bao phủ toàn bộ Thái Hoang thánh giới, thánh khiết chi lực. Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ, Lôi Mạc Quân vậy mà nắm giữ trong sấm sét tinh khiết nhất thánh khiết chi lực. Siêu, mở ra Thái Hoang thánh giới, Lôi Mạc Quân chân đạp thánh lôi, cơ thể đứng ngạo nghễ thương khung, vô tận thánh khiết chi lực tựa như tuyệt triều từ thương khung thỏa thích rơi xuống, nhiễm thánh khiết chi lực những cái tia âm tà chi khí phát ra từ tư thanh không ngừng mà thối lui, không chịu nổi thánh khiết chi lực ăn mòn, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, thánh khiết chi lực vừa vạn khắc chế thiên địa âm tà chi vật, không có âm tà chi khí áp chế, Liễu Vô Tà khí thế đại thắng. Thiên thần bia, việc này không nên chậm trễ, hắn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, thoát khỏi trận pháp cùng âm tà chi khí áp chế. Thiên thần bia đột nhiên tế ra, ầm ầm xuất hiện một khắc này, đón gió căng phồng lên, vạn trượng thần bia nổ tung thương khung, chung quanh những kiến trúc kia trong nháy mắt bị phá hủy không còn một mống, bao quát Trần Tông Nhân cư trú viện tử đang tại diện tích lớn đổ sụp. Thác Bạt Thành không ngừng trầm luân, trên tường thành xuất hiện đếm không hết khe hở. Trải qua trận này, tòa anh trì này đã không thích hợp tiếp tục sinh tồn. Phía trước Độc U Thành thời điểm chiến đấu, Liễu Vô Tà đem chiến trường rời đến bên ngoài, mới không có đối với thành trì tạo thành tác động đến. Lần này khác biệt, Trần Tông Nhân viện tử ở vào trong thành trì ở giữa mang, Đoạn Tinh Thương giật nảy cả mình. Hắn khiếp sợ không phải Liễu Vô Tà, mà là đột nhiên xuất hiện Lôi Mạc Quân, ngắn ngủi một tháng, thế mà từ thần đế nhất trọng đột phá đến thần đế tam trọng cảnh. Bất luận là khí thế, vẫn là sức chiến đấu, lại còn trên mình, đối mặt cái kia ngập trời lôi điện chi lực, Đoạn Tinh Thương manh động đào tẩu ý niệm, vừa muốn lấy ra thông tin phù thông chi Trần Tông Nhân. Trong tay Lôi Mạc Quân lôi công phủ hung hăng chém xuống. Không thể địch nổi thế công, để cho Đoạn Tinh Thương chỉ có thể bị động phòng ngự. Liền cho Trần Tông Nhân truyền lại tin tức thời gian cũng không có. Thiên thần bia áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, phối hợp trấn tự quyết, để cho Đoạn Tinh Thương sức chiến đấu kém xa vừa rồi. Ta trấn áp hắn, ngươi phụ trách công kích. Liễu Vô Tà vội vàng hướng Lôi Mạc Quân nói, lúc này Lôi Mạc Quân, tựa như lôi mẫu buông xuống, toàn thân khoác lên ngũ thải hà quang, để cho người ta không dám nhìn gần, lôi công phủ chém xuống một khắc này, thiên địa tách ra, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Thác Bạt Thành, lâm vào một mảnh đen kịt, khủng bố như thế một màn, để cho ngồi ở trên giường êm xà cô, trong đôi mắt thoáng qua một tia hoảng sợ, đáng chết, thật là đáng chết, Đoạn Tinh Thương liên tiếp lui về phía sau, muốn tránh cái này một búa, đối mặt thiên thần bia trấn áp. Đoạn Tinh Thương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, quỷ trưởng vỗ phía dưới, muốn ngăn cản cái này mênh mông một búa, thánh khiết chi lực bao phủ mà ra, nhẹ nhõm đem quỷ trưởng tan rã, vô tận cắt đứt âm thanh, không ngừng trên vòm trời vang lên, oanh, rắn rắn chắc chắc một búa, hung hăng bổ vào Đoạn Tinh Thương trên thân thể, chấn động đến mức miệng hắn phun máu tươi, Lôi Mạc Quân tại thần đế nhất trọng thời điểm, liền có thể cứng rắn thần đế tam trọng chu võ, bây giờ đột phá đến thần đế tam trọng, lại thức tỉnh thánh khiết chi lực, càng là ngày càng ngạo nghễ. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, lợi dụng thiên thần bia áp chế, thành công đột phá Đoạn Tinh Thương phòng ngự, đến hắn thân thể trong vòng ba trượng, thần bí mảnh vụn chụp tại lòng bàn tay mảnh vụn cấp tốc lướt đi, lấy thế lôi đình vạn quân xuyên thủng cơ thể của Đoạn Tinh Thương, trước sau cũng liền trong chốc lát, cơ thể của Đoạn Tinh Thương từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, bụi trần tán đi, bốn phía âm tà chi khí tiêu tán ở trong thiên địa, viện tử cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất mấp mô, Thác Bạt Thành còn có không ít tu sĩ cấp thấp, nhìn thấy Đoạn Tinh Thương thua trận, dọa đến nhấc chân chạy, một khắc không dám dừng lại, Đoạn Tinh Thương cũng không chết đi, nằm trên mặt đất thoi thóp, ngắn ngủi một tháng, người trưởng thành đến tình trạng như thế, đến cùng là như thế nào làm được? Đoạn Tinh Thương khó khăn ngồi xuống, muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tu vi đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem hắn nuốt vào, ngươi ở lại bên ngoài, đề phòng có người tới gần, ta đi vào gặp một người. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân giao phó một câu, hướng viện tử chỗ sâu chạy tới. Lôi Mạc Quân canh giữ ở trong sân, đem trong trời đất lưu lại toàn bộ khí tức xóa đi. Kéo kẹt, đẩy ra bị chấn nát cửa gỗ, Liễu Vô Tà đi tới một chỗ xa hoa gian phòng, bên trong bố trí được tráng lệ. Ngươi là ai? Nhìn thấy người tới, Sà Cô có giúp ở cùng một chỗ, nàng cũng không biết Liễu Vô Tà là vì tới mình. Ta gọi Liễu Vô Tà, là tới cứu ngươi. Liễu Vô Tà lời thuyết minh ý đồ của mình, nghe được đối phương là tới cứu mình, Sà Cô một mặt hồ nghi, nàng cùng Liễu Vô Tà không thân chẳng quen, đối phương vì sao muốn ra tay cứu mình? Ngươi, ngươi tại sao muốn cứu ta? Sà Cô tính thăm dò mà hỏi thăm, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi, bên này đại chiến, tin tưởng rất nhanh liền có thể truyền đến Trần Tông Nhân trong tay. Để tránh tiết lộ hành tung, mau rời khỏi Thác Bạt Thành, bất luận Sà Cô có đồng ý hay không, Liễu Vô Tà tế ra Ngự Long kiếm, chặt đứt gò bó tại Sà Cô trên hai chân vòng chân. Đến nỗi Sà Cô tu vi, cũng không giải phong, đem hắn thu vào Thái Hoang Thánh giới, nhanh chóng rời đi gian phòng. Lôi Mạc Quân đã đem viện tử xử lý một lần, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chúng ta đi, để cho Lôi Mạc Quân trở lại Thái Hoang Thánh giới. Liễu Vô Tà tế ra dị thời không pháp tắc, biến mất ở Thác Bạt Thành. Mạc U Cốp tới một đám khách không mời mà đến, Triệu Có Tài cùng Vinh Xương Ô thành công cùng Trần Tông Nhân còn có Mạc Lâm bọn hắn tụ hợp. Các ngươi xác định là Vạn Điệp cứu đi bọn hắn? Trần Tông Nhân lạnh như băng hướng Triệu Có Tài hỏi. Chắc chắn 100%. Triệu Có Tài đem lúc đó phát sinh một màn, một năm một mười nói ra. Mạc Lâm bên kia, Vinh Xương Ô đem tình huống đúng sự thật hồi báo. Chúng ta đi Mạc U Cốc. Mạc Lâm tính cách táo bạo, Trần Tông Nhân âm tà cay độc. Hai người minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, hôm nay càng như thế thống nhất. Vừa giết đến Mạc U Cốc cửa vào, một đạo thanh u âm thanh từ trong cốc truyền ra, tự tiện xông vào Mạc U Cốc, giết không tha. Vạn Điệp đưa ra cảnh cáo, ai dám đặt chân một bước, đừng trách nàng không khách khí. Vạn Điệp, chỉ cần ngươi giao ra hai người bọn họ, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Trần Tông Nhân trong đôi mắt thoáng qua âm hàn sát khí. Phía trước ngấp nghé Vạn Điệp dung mạo, mới lần lượt nhường nhịn, nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ cần lấy được thần bia, liền có thể trấn áp Vạn Điệp. Ta lập lại một lần, tự tiện xông vào Mạc U Cốc, giết không tha. Vô tận sát cơ trải rộng toàn bộ Mạc U Cốc, nhàn nhạt túc sát chi khí tràn ngập thương khung. Vạn Điệp một phen vậy mà chấn nhiếp rồi đám người, bất luận là Mạc Lâm vẫn là Trần Tông Nhân, dừng lại ở Mạc U Cốc lối vào, không dám tiến lên một bước. Mạc huynh, Vạn Điệp tuy mạnh, cuối cùng chỉ có một người, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sợ nàng làm gì? Chu Võ lúc này đứng ra lớn tiếng nói, bọn hắn tới chừng trăm tên cường giả, thực lực yếu nhất đều có thần đế nhị trọng cảnh, Vạn Điệp lại mạnh, cuối cùng chỉ là một người. Huống hồ Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm hai người, thế nhưng là thần đế ngũ trọng, tuyệt đối có thể áp chế lại Vạn Điệp tiến công. Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân chậm chạp không tiến công, bọn hắn sợ hãi không phải Vạn Điệp, mà là bên trong Mạc U Cốc, không biết bố trí bao nhiêu sát trận, liền cùng hắn sân một dạng. Đoạn Tinh Thương phối hợp âm tà trận pháp, dù cho là thần đế lục trọng đến đây, cũng rất khó toàn thân trở ra, may mắn Lôi Mạc Quân thời khắc mấu chốt đột phá tu vi, bằng không thì Liễu Vô Tà sớm đã là một cỗ thi thể. Việc đã đến nước này, nhắm mắt cũng muốn tiếp tục đi, tiên phái một số người xuống thăm dò một phen. Trần Tông Nhân đột nhiên mở miệng nói, hai đại thành trì riêng phần mình chọn lựa 10 người, để cho bọn hắn xung phong, trong đó ma tộc theo sau tiến vào tu sĩ, chiếm cứ một nửa, để cho bọn họ tới làm pháo hôi, cũng là phù hợp. Bị chọn lựa cái này một số người mặc dù không muốn, vẫn là nhắm mắt hướng Mạc U Cốc chạy tới. Vừa bước vào Mạc U Cốc, vô tình cương phong từ bốn phía đánh tới, ngay sau đó, kinh khủng sóng to gió lớn đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Đây là thánh thủy chi lực, từ thiên địa quy tắc diễn hóa mà thành. Vạn Điệp chỗ lợi hại nhất, nàng đối với thủy chi đại đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao, dù cho là Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm đều theo không kịp, bọn hắn dựa vào sương mù quỷ tử mới tu luyện cho tới bây giờ độ cao này. Vạn Điệp khác biệt, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào chính mình đột phá đến thần đế tứ trọng cảnh, bất luận là sức chiến đấu cùng với đối với thiên địa quy tắc điều khiển, viễn siêu Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm. Xông vào 20 tên cao thủ, còn không biết chuyện gì xảy ra, cơ thể bị hồng thủy cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Hồng thủy không đáng sợ, đáng sợ là bên trong ẩn chứa cực mạnh sát cơ, trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị hồng thủy xoắn nát thân thể. Đứng tại trên Mạc U Cốc bên trên phương những tu sĩ kia, đôi mắt cuồng loạn, một chút hạng người nhát gan, kìm lòng không được lui về phía sau lùi lại một bước. Thật mạnh thiên địa quy tắc, khó trách vạn điệp có thể sừng sững nhiều năm như vậy. Thối lui đến phía sau những tu sĩ kia, xì xào bàn tán, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân song quyền nắm chặt, trong đôi mắt sát ý càng ngày càng đậm. Mặt khác một chỗ, Liễu Vô Tà rời đi thác Bạt Thành sau, đi tới một chỗ không người sơn mạch, bốn phía tĩnh lặng. Chương 3999, lui địch kế sách. Mạc U Cốc đại chiến vẫn còn tiếp tục, tổn thất 20 người sau, cũng không dọa lùi Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân, tương phản càng là kích thích bọn hắn. Lần này, bọn hắn tự mình hạ tràng, xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, giết hướng Mạc U Cốc. Dựa theo vạn điệp suy tính, chính mình tối đa chỉ có thể kiên trì 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, trận pháp đem hao hết tất cả năng lượng, bằng một mình nàng chi lực, rất khó bảo hộ Tiền Trọng cùng Lý Dũng đạt chu toàn. Trong rừng rậm, Liễu Vô Tà phi hành một ngày một đêm, rốt cuộc tìm được một chỗ địa phương không người, mở ra Thái Hoang Thánh Giới, đem Xà Cô còn có Lôi Mạc Quân phóng ra, ngươi cứu ta đi ra, chẳng lẽ cũng là vừa ý mỹ mạo của ta? Xà Cô phong tình vạn trùng, giãy giụa thân hình như thủy xa, hướng Liễu Vô Tà vứt ra một cái mị nhãn, những năm này nàng sớm đã coi nhẹ, nam nhân thiên hạ đều giống nhau, Trần Tông Nhân vì thỏa mãn mình tư dục, cầm tù nàng dòng dã mấy ngàn năm, ngươi còn dám vứt mị nhãn, có tin ta hay không móc hai tròng mắt của ngươi? Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, Lôi Mạc Quân quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh khí tức, chấn động đến mức Xà Cô hoa dung thất sắc, mới nhớ, bên cạnh Liễu Vô Tà, còn có một cái nũng nịu đại mỹ nhân, cùng Lôi Mạc Quân so sánh, Xà Cô trong nháy mắt tự ti mặc cảm, giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh, chỉ có tại trước mặt Liễu Vô Tà, Lôi Mạc Quân mới triển lộ ôn nhu một mặt, đối đãi những người khác, lại là một bộ gương mặt, ta cứu ngươi đi ra, là muốn hợp tác với ngươi, Liễu Vô Tà để cho Lôi Mạc Quân đi một bên tuần sát. Để tránh có người tới gần, chính mình nhưng là cùng Xà Cô ngồi xuống, đem kế hoạch của mình, cùng Xà Cô nói tỉ mỉ một lần, nghe được là vạn điệp để cho Liễu Vô Tà tới cứu mình. Xà Cô lập tức khóc đến nước mắt như mưa, trên mặt phong tình chi sắc đều rút đi, lưu lại chỉ có mặt mũi tràn đầy thương cảm, ta có thể hợp tác với ngươi, chính như lời ngươi nói, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân hai người, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thả các ngươi rời đi. Chỉ cần các ngươi dám mở ra Quy Huyền Sơn, bọn hắn nhất định sẽ đánh lén các ngươi. Xà Cô khôi phục bình thường bộ dáng, trên mặt không nhìn thấy một tia phóng đãng, đây là ta cứu ngươi đi ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Ngươi cùng Trần Tông Nhân nhiều năm như vậy, hẳn phải biết tử huyệt của hắn, chỉ cần chúng ta hại chết Trần Tông Nhân, còn lại một cái Mạc Lâm không đủ gây sợ, đến lúc đó vạn điệp tự nhiên có biện pháp có thể kiềm chế hắn. Đến nỗi những người khác, bọn hắn ba không được rời đi ở đây, làm sao có thể còn có thể nghe theo Mạc Lâm điều khiển. Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu, Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành những tu sĩ kia trong lòng rất rõ ràng. Coi như thu được bảo vật, cũng không phần của bọn hắn, hiện nay lại không thể không nghe theo Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân điều khiển. Ai dám không nghe lời, trực tiếp bị bọn hắn tru sát, chỉ cần bắt đầu Quy Huyền Sơn, liền có thể mở ra thông đạo rời đi, những tu sĩ này cũng không còn lý do hiệu chung bọn hắn. Đến lúc đó không cần Liễu Vô Tà ra tay, toàn bộ Hoang Nguyên Đại Lục, đem biến thành năm bè bảy mảng, Liễu Vô Tà bây giờ muốn làm, quét sạch phía trước hết thảy chướng ngại, mới có thể thuận lợi mở ra Quy Huyền Sơn. Trần Tông Nhân tu luyện một môn tà công. Mỗi cách nửa tháng, toàn thân đau đớn khó nhịn, đây là chúng ta đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, Xà Cô biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Trần Tông Nhân mỗi lần toàn thân đau đớn thời điểm, liền sẽ cầm nàng chút giận, càng không ngừng chà đạp nàng, để cho nàng đau đến không muốn sống. Mỗi khi hồi tưởng lại, Xà Cô liền kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Khoảng cách lần sau phát tác, còn có thời gian bao lâu? Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên, mới đầu hắn còn lo lắng, tìm không thấy Trần Tông Nhân tử huyệt, chỉ có thể nghĩ biện pháp mai phục đến bên cạnh hắn. Hiện tại xem ra, sự tình muốn so hắn nghĩ còn muốn đơn giản hơn nhiều. Còn có 5 ngày, Xà Cô tính toán một chút thời gian, còn có 5 ngày, Trần Tông Nhân lại sẽ phát tác, mỗi lần phát tác thời điểm, hắn đều sẽ trở về Thác Bạt Thành. Vấn đề hiện tại, chúng ta như thế nào lẻn vào bên người Trần Tông Nhân? Liễu Vô Tà chau mày, hắn nghĩ tới đem Xà Cô lưu lại trong phòng, chờ Trần Tông Nhân trở về, tới một cái nội ứng ngoại hợp, giết chết Đoạn Tinh Thương, Trần Tông Nhân chắc chắn lên lòng nghi ngờ, coi như không giết chết Xà Cô, cũng sẽ đem hắn giam lỏng, ngăn chặn hết thảy tai họa ngầm, châm trước liên tục, lúc này mới mang đi Xà Cô, huống hồ viện tử đã phá hủy không còn một mống, Trần Tông Nhân trở về, chưa hẳn liền sẽ trở về phía trước chỗ ở, lúc trước viện tử thiết trí mai phục, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi, ta biết Trần Tông Nhân còn có một chỗ viện lạc, mỗi khi tâm tình không tốt, sẽ đi phát tiết một phen, Xà Cô đột nhiên mở miệng nói, thời gian khẩn cấp, chúng ta lập tức chạy tới Mạc U Cốc, cùng vạn điệp tụ hợp, sau đó đi tới Thác Bạt Thành, chỉ cần đánh giết Trần Tông Nhân, chúng ta cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, thương nghị xong sau đó, Liễu Vô Tà để các nàng hai cái, trở lại Thái Hoang Thánh Giới, hắn phải nhanh một chút cùng vạn điệp hội hợp, Mạc U Gốc chiến đấu, đã tiến vào giai đoạn ác liệt, theo Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm gia nhập vào, thành công chặn lại Thánh Thủy trận pháp. Vì thế, hai đại thành trì tổn thất 30 mấy người, máu tươi nhuộm đỏ Mạc U Cốc. Nhà tranh bên trong, Tiền Trọng cùng Lý Dũng Đạt đứng bình tĩnh tại sau lưng Vạn Điệp. Vạn Điệp, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào, vẫn là ngoan ngoãn lăn ra đến chịu chết đi. Thành công xông qua đạo thứ nhất trận pháp, để cho mọi người lòng tin tăng nhiều. Chu Võ phát ra âm tà tiếng cười, vừa rồi Trần Tông Nhân hứa hẹn, chỉ cần bắt sống Vạn Điệp, sẽ đem nàng nuôi nhốt ở Thác Bạt Thành, chỉ cần tiêu phí sương mù quỷ tử, liền có thể hưởng thụ thân thể của nàng. Lời này vừa nói ra, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ lập tức sôi trào. Vạn Điệp trong lòng bọn họ, thế nhưng là thánh nữ đồng dạng tồn tại, phía ngoài đủ loại ô ngôn uế ngữ, để cho Vạn Điệp sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mọi người ở đây chuẩn bị xung kích đạo thứ hai phòng ngự thời điểm, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân trong ngực thông tin phù đột nhiên sáng lên. Trần huynh, Liễu Vô Tà không chết, hắn đang tại Thác Bạt Thành đại khai sát giới. Liễu Vô Tà chém giết Đoạn Tinh Cương thời điểm, đại bộ phận tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.